Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Đoan Mộc lão tổ khuất nhục. Đoan Mộc lão tổ gặp Từ Nhiên tuổi còn trẻ, chỉ là một tên tiểu bối, thực lực mặc dù xuất sắc, nhưng trong lòng xem thường. Đối phương coi như tư chất xuất sắc, cũng sợ không cách nào cùng bọn hắn loại này lão bài cường giả so sánh. Nhưng là vừa vặn Từ Nhiên vung ra một kiếm, khiến Đoan Mộc lão tổ ngửi được cảm giác nguy hiểm, trong lòng nhất thời run lên, nội tâm dâng lên ngưng trọng, đồng thời trong lòng cũng giật nảy cả mình. Thanh Vân Môn tại sao có thể có lợi hại như thế tiểu bối? Thực lực thẳng buộc bọn họ những thứ này lão bài cường giả. Đồng thời hắn cũng minh bạch vừa mới Quỷ Vương Tông Quỷ Vương vì sao mở miệng nói muốn cho đối phương một cái phó tông chủ. Tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, trưởng thành cái kia còn. Đoan Mộc lão tổ tuy nhiên chấn kinh Từ Nhiên thực lực, nhưng lại đối diện mà lên, không thể không kiên trì phía trên. Dù sao mình nếu như ngay cả tên tiểu bối này đều bắt không được, hắn còn mặt mũi nào? Một bên khác, Điền Bất Dịch thì đối lên đến từ Vạn Độc Môn Bách Độc Tử. Cái này Bách Độc Tử cũng là một kẻ hung ác, đến từ Vạn Độc Môn, được vinh dự Vạn Độc Môn Tứ Lão, trừ Độc Thần bên ngoài, là thuộc Vạn Độc Môn Tứ Lão mạnh nhất, cũng là lão bài cường giả. Bách Độc Tử chính diện tác chiến năng lực không mạnh, nhưng là một thân độc công đánh đâu thắng đó, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dùng độc từ trong vô hình, có thể để người ta tại trong lúc vô hình thì trúng độc, sau đó độc phát thân vong. May ra Điền Bất Dịch nắm giữ Xích Diễm Tiên Kiếm, tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao, có thể bốc hơi trong không khí khí độc, tránh cho chính mình trúng độc. Sau đó thi triển kiếm quyết, từng bước ép sát Bách Độc Tử, trong lúc nhất thời cũng là chiếm được thượng phong. Mà giữa sân, Quỷ Vương cũng không có xuất thủ, nhìn lấy hai người chiến đấu, trên mặt một mực mang theo ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Quỷ Vương không có xuất thủ, sau lưng Thanh Long cùng U Cơ cũng không có xuất thủ, đứng bình tĩnh sau lưng Quỷ Vương, Phổ Hoàng cùng Tô Như thì đề phòng Quỷ Vương ba người. Nếu như Quỷ Vương xuất thủ lời nói, hai người bọn họ thế tất cũng sẽ ra tay. Giờ phút này, giữa sân có ba cuộc chiến đấu làm cho người ta chú ý. Đệ nhất cũng là Hấp Huyết lão tổ cùng Phần Hương cốc trưởng lão Lữ Thuận ở giữa chiến đấu. Cái thứ hai là Điền Bất Dịch cùng Bách Độc Tử chiến đấu. Đến mức thứ ba, chính là Đoan Mộc lão tổ cùng Từ Nhiên chiến đấu. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tại trên thân hai người. Dù sao Từ Nhiên lấy trẻ tuổi như vậy thực lực, có thể cùng Đoan Mộc lão tổ loại này lão bài cường giả chém giết, có thể không hút để người chú ý lực à? Tiểu tử này tiến bộ như thế thần tốc, lần trước ta còn có thể vững vàng áp hắn, chỉ sợ hiện tại ta cũng không là đối thủ. Vạn Kiếm Nhất thật sự là thua một cái xuất sắc đồ đệ. Quỷ Vương sau lưng U Cơ che mặt mắt, một mực nhìn lấy từ không sai cái phương hướng này, nhìn đến Từ Nhiên cùng Đoan Mộc lão tổ chiến đấu, ở trong lòng khẽ nói ra. Từ Nhiên cùng Đoan Mộc lão tổ đối lập, giữa hai bên mỗi người tán phát khí tức đang đối đầu, tạo thành chung quanh cuồng phong gào thét, xì xì rung động. Từ Nhiên tay cầm Trảm Long kiếm, kiếm quang bích lục, sáng vào thu nước, anh tư bừng bừng, biểu lộ ra khá là phong thái. Xem xét lại đối diện Đoan Mộc lão tổ, khí tức chập trùng không chừng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Một chút về sau, mở miệng nói, thằng nhãi con, không nghĩ tới thực lực ngươi cao như thế. Lão thằng nhãi con, nhận được khích lệ, Từ Nhiên đáp lễ. Đoan Mộc lão tổ nghe đến Từ Nhiên lời nói, da mặt co rúm một chút, lạnh hừ một tiếng, bàn tay nâng lên, một đạo hắc quang tụ tập tại hắn trong lòng bàn tay. một thanh trường kiếm màu đen trường kiếm pháp bảo xuất hiện. Sau đó, Đoan Mộc lão tổ nắm chặt trường kiếm, thân hình lóe lên, nhắm ngay Tự Nhiên thẳng đâm tới. Chỉ thấy trường kiếm màu đen phía trên quấn quanh lấy một màn màu đen vũ khí, phát ra tà ác khí tức bén nhọn. So sánh với Đoan Mộc lão tổ cái này nhóm cường giả, ta tuy nhiên cùng không kém nhiều, nhưng là nội tình lại không có đối phương thâm hậu. Như thế đánh xuống, ta linh lực tiêu hao quá nhanh, thời gian chiến đấu quá dài, ta liền sẽ rơi vào hạ phong. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tự Nhiên trông thấy thế tới hung mãnh Đoan Mộc lão tổ, trong lòng khẽ nói một câu. Tự Nhiên thoát ra lui lại, tránh thoát Đoan Mộc lão tổ một kiếm, sau đó giơ lên Trảm Long kiếm, rồi rào linh lực quán chú Trảm Long kiếm bên trong. Trảm Long kiếm quang mang đại thịnh, làm đến chung quanh sáng như ban ngày. Một cỗ so lúc trước khí tức bén nhọn theo Trảm Long kiếm phát ra. Sau một khắc, Trảm Long kiếm biến ảo, từng đạo kiếm khí xuất hiện quấn quanh ở Trảm Long kiếm thân kiếm. Tự Nhiên mặc niệm Trảm Quỷ Thần Chân Quyết khẩu quyết, khủng bố kiếm ý từ Trảm Long kiếm bạo phát. Tự Nhiên thẳng tiến không lùi, huy động Trảm Long kiếm, trực tiếp cùng Đoan Mộc lão tổ liều giết. Kiếm khí phá không, gào thét mà tới, mang theo sắc bén cùng cực khí tức, mà chính là tốc độ nhanh như thiểm điện. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Liên tục mấy chiêu sau đó, Đoan Mộc lão tổ sắc mặt đại biến, bởi vì đối phương một kiếm tiếp lấy một kiếm, một chiêu so một chiêu mạnh, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Hắn áp lực đại tăng, cố hết sức không gì sánh được. Năm đó người kia cũng là dùng bén nhọn như vậy kiếm chiêu, lẻ loi một mình giết vào thánh điện chủ điện, lại từ trong chủ điện giết ra quỷ vương sau lưng Thanh Long. Nhìn đến uy phong lẫm liệt, lấy cường đại kiếm chiêu để Đoan Mộc lão tổ chống đỡ không được, biến sắc. Hắn là người kia đồ đệ. Thanh Long trong lòng kinh hô một tiếng. Thanh Long nhớ tới năm đó Thanh Vân Môn Vạn Kiếm Nhất, vị kia thực lực cường đại, cao ngạo không gì sánh được thiên tài. Bây giờ đối phương sử dụng chiêu thức quả thực cùng năm đó người kia giống như đúc. Cũng không phải nói năm đó cái kia người đã chết à, đối phương tuyệt học vì sao tại hiện thế ở giữa? Chẳng lẽ năm đó người kia còn chưa có chết? Long huynh, thanh niên này sử dụng là chiêu thức gì? Không giống Thanh Vân Môn chiêu thức a. Quỷ vương sắc mặt nghiêm túc, lấy truyền âm nhập mật phương thức hỏi thăm Thanh Long. Tông chủ, Thanh Long cười khổ một tiếng, sau đó lấy truyền âm mê mẩn nói ra. Tông chủ có thể từng nghe tới, năm đó Thanh Vân Môn 5 người giết vào ta thánh điện sự tình sao? Năm đó sự tình, ta hơi có nghe nói. Quỷ vương nói ra, lúc trước Thanh Vân Môn 5 người vọt thẳng nhập ta giáo thánh điện bên trong, danh xưng man hoang 5 người. Bên trong một người đặc biệt cường đại, hắn cũng là vạn kiếm nhất, là trong 5 người mạnh nhất. Lúc trước bọn họ giết vào thánh điện, phân biệt 5 cái phương hướng giết đi vào. Lúc đó thánh điện cung phụng U Minh Thánh Mẫu cùng Thiên Sát Minh Vương, chúng ta liền đem chủ lực đặt ở cửa chính. Thế nhưng là vạn kiếm nhất một mình cầm kiếm thì giết tiến đến, chúng ta ma giáo chủ lực liều chết ngăn cản, tuy nhiên lại ngăn không được mãnh liệt vạn kiếm nhất, để hắn bay lên không trung đi vào hai cung phụng tường trắng phía trên. Cứ thế mà khắc xuống vạn kiếm nhất 3 chữ to. Người thanh niên này sử dụng kiếm pháp thì là năm đó vạn kiếm nhất sử dụng kiếm pháp. Thanh Long chậm rãi tự thuật nói. Cái gì? Quỷ vương nghe Thanh Long giải thích, một khuôn mặt hoảng sợ thất sắc. Cho nên lần này Đoan Mộc lão tổ sợ là muốn bại tại người thanh niên này trong tay. Đón đến, Thanh Long nói ra. Thanh Long thoại âm rơi xuống, giữa sân truyền đến một tiếng hét thảm. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát ra tiếng kêu thảm là Đoan Mộc lão tổ. Chỉ thấy hắn cầm kiếm tay máu chảy ồ ạt, cánh tay cho kiếm khí nhập thể, máu tươi phun ra ngoài. Đoan Mộc lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nhiên, chính mình lại bị tên tiểu bối này kích thương, vẫn là tại như thế trước mặt mọi người, trong lòng tràn ngập tràn đầy khuất nhục. Đoan Mộc lão tổ có lòng muốn chém giết Tử Nhiên, thế nhưng là có lòng không đủ lực. Lão thằng nhãi con, đi chết đi. Thừa dịp Đoan Mộc lão tổ thất thần chỗ, Tử Nhiên lại là kinh thiên nhất kiếm, vạch phá bầu trời, sấm sét vang dội, chém về phía Đoan Mộc lão tổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.